High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, Hệ Thống Chân Tướng. Chuyển sinh chi trì tham quan sau khi kết thúc, Gabriel liền dẫn lĩnh lấy mọi người tiến về trước dưới một cái địa phương. Tham quan trông coi kỳ tích vận hành hệ thống. Trông coi kỳ tích vận hành hệ thống là cả thiên giới đồ trọng yếu nhất. Tại chủ sau khi biến mất, các tín đồ hướng chủ cầu nguyện như cũ có thể đạt được chỉ dẫn cùng chúc. Phúc chính là nhân là hệ thống tồn tại. Có thể nói toàn bộ thiên giới cùng giáo hội có thể bảo trì vận chuyển bình thường cũng là bởi vì là hệ thống. Hệ thống bị an trí tại một gian phong bế bên trong mật thất. Dựa theo Gabriel cách nói, cho dù là bọn họ Forgress Seraph cũng chưa từng bị cái này cho phép đã tiến vào nơi này. Bất quá bây giờ thần đều đã chết mất. Thiên giới cũng đã trở thành Tenla sở hữu vật. Những này quy củ tự nhiên tất cả có thể không nhìn. Mở mật thất ra, Tenla cùng chúng nữ cùng đi vào. Vốn là tất cả mọi người còn muốn nhìn một chút cái gọi là hệ thống rốt cuộc là thứ gì. Nhưng mà sau một khắc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta Gabriel đại nhân, cái này chính là các ngươi ban đầu liều chết cũng muốn phải bảo vệ hệ thống sao? Thật là cười chết người. Nhìn trước mắt kia rỗng tuếch mật thất, Tenla cùng chúng nữ một trận ngạc nhiên. Mà phục hồi tinh thần lại Rainer càng là ha ha không ngừng cười. Cười trang điểm lộng lẫy, nước mắt cũng sắp phải ra tới. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, sắc mặt trắng bệch, Gabriel mặt đầy khó tin thần sắc. Tại trong mật thất tỉ mỉ tìm kỹ mấy vòng, nhưng là không có, chẳng có cái gì cả. Bọn họ cho tới nay coi như sinh mệnh liều chết cũng muốn bảo vệ đồ vật. Quay đầu lại cũng chỉ là như vậy một gian chẳng có cái gì cả mật thất. Thật là bực nào châm chọc. Gabriel, tỉnh táo một điểm. Chân chính hệ thống hẳn nhất định thánh kinh bản thể. Nơi này chẳng qua là thánh kinh chi thần thiết hạ một cái hoàng tử. Hiện tại thánh kinh chi thần đã chết. Chân chính thánh kinh cũng đã biến mất. Cho nên những này sự tình thế nào đều tốt. Chúng ta cũng không cần cái gì hệ thống. Nhìn xem Gabriel kia sâu sắc đả kích bộ dáng, Tenla nói, Tenla đó là có thể qua thần ma thánh điển nghe sở hữu tín đồ các thiếu nữ cầu nguyện cũng cấp cho các thiếu nữ các loại chỉ dẫn cùng chúc phúc, cho nên hắn suy đoán thánh kinh chi thần bên kia chắc cũng là như vậy. Sở dĩ làm ra một cái như vậy cái gọi là hệ thống cũng bất quá là lá che giấu tay mắt người, cũng che giấu ban đầu hắn còn chưa chân chính chết mất sự thật. Vâng, thánh chủ đại nhân, bình phục thoáng cái tâm tình. Bất quá Gabriel nhìn qua vẫn còn có chút thấp, lại bị bọn họ đã từng chủ lừa dối như vậy lâu. Gabriel có phản ứng như vậy cũng là theo lý thường đương nhiên đi. Bất quá đúng như Tenla từng nói, thánh kinh chi thần đã chết, những này sự tình đối. Đúng, bọn hắn bây giờ tới nói thế nào đều đã không có vấn đề. Không có lại đi quản cái này chẳng có cái gì cả mật thất. Tiếp theo Gabriel lại dẫn lấy mọi người tiến về trước cái cuối cùng địa phương. Tham quan trông coi thần khí vận hành hệ thống. Lần này cuối cùng không có lại nhượng mọi người thất vọng. Đương mở mật thất ra đi vào sau khi tiến vào. Tenla cùng chúng nữ phảng phất tiến vào một mảnh tối tăm vô ngân không gian. Mà ở bọn họ phía trên đầu chính là óng ánh khắp nơi tinh không. Bất quá những kia có thể cũng không phải là cái gì chân chính sao. Mà là từng viên phát ra lấy tia sáng chói mắt bảo ngọc. Là thành thiên thượng vạn thần khí. Hảo, hảo nhiều thần khí nha. Chấm ngoặc kép, chúng nữ đều không khỏi líu lưỡi. Mà Tenla trong tâm cũng hơi có chút kích động. Lúc trước tại cô lập kết giới trong lãnh vực lúc chiến đấu thánh kinh chi thần liền đem những này thần khí triệu hoán đi ra. Cũng may mắn là hắn nắm giữ lấy thần khí cướp đoạt có thể khắc chế sở hữu thần khí. Nếu là đổi lại bất kỳ người nào khác, đối mặt như vậy thành thiên thượng vạn thần khí tuyệt đối chỉ có bị đánh giết thành cặn bã kết cục. Bất quá bây giờ những này thần khí đều là thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Tenla tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Nhất thời hư không trên muôn vàn thần khí đều bị dính dấp đi xuống. chen lấn không còn một mống dung nhập vào Tenla trong cơ thể. Thoáng cái dung hợp nhiều như vậy thần khí là Tenla phản hồi lực lượng tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Bất quá Tenla bây giờ đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Cho dù thân nội lực lượng đang điên cuồng tăng vọt, nhưng là biểu hiện trên chính là không có tiết thả ra chút khí tức nào. Nhìn qua thật là bình thường không có gì khác biệt. Kỳ thực ban đầu ở hấp thu CX cùng thánh kinh chi thần lực lượng sau Tenla lại đã đạt tới trên đời vô địch mức độ. Sau đó về nhà đợi thân thể thích ứng, sau đó hắn lại dung hợp lợi dụng 666 linh hồn sở chế tạo thần khí đạt được 666 lực lượng. Bây giờ lại dung hợp cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn thần khí. Không có tham khảo Tenla cũng không biết rõ hiện tại hắn rốt cuộc đạt tới loại cảnh giới nào. Nếu như nhất định phải hình dung nói, dễ dàng là có thể bóp chết một cái 666. Dễ dàng là có thể hủy diệt mất cái thế giới này đi. Đương nhiên, hắn lại không phải là cái gì điên rồ người mắc bệnh. Đương nhiên sẽ không đi hủy diệt thế giới thí nghiệm thoáng cái các loại. Ngược lại, hắn còn phải thật tốt bảo vệ lấy cái thế giới này. Dù sao chỉ có bảo vệ tốt cái thế giới này, hắn có thể đủ thỏa thích hưởng lạc a. Thiên, Tenla đại nhân, ngài không việc gì chứ? Gặp Tenla thoáng cái hấp thu nhiều như vậy thần khí lại không có phản ứng gì. Một bên chúng nữ đều lo lắng không thôi. Cuối cùng vẫn là làm là nữ vương. Yubeluna dè đặt hỏi, yên tâm a, mới vừa rồi tại điều chỉnh đột nhiên tăng vọt lực lượng. Hiện tại đã không việc gì. Khôi phục thần thái, Tenla nói. Nhìn thấy Tenla không việc gì, chúng nữ cũng nho nhỏ thở phào. Sở hữu thần khí đều bị Tenla hấp thu không còn một mống. Nơi này tự nhiên cũng không có cái gì tốt đợi nữa. Vì vậy tiếp theo Gabriel lại mang theo mọi người tại cả trong một cái thần điện đều tham quan một lần, vẫn là trước vấn đề. Mặc dù toàn bộ thần điện đều phi thường hoa lệ rộng rãi, đại khí thần thánh, nhưng là làm là sau đó mình và chính mình các cô gái hiện đang ở địa phương. Quả nhiên vẫn là có chút không lớn hợp cách. Thần thánh rộng rãi có thể duy trì, nhưng ít nhất cũng phải bố trí lại đến lãng mạn ấm áp một chút sao, cho nên tại Tenla mệnh lệnh dưới. Xây lại, toàn bộ thần điện đều phải xây lại. Đương nhiên, nặng kiến thần điện sự tình tự nhiên đều giao cho Gabriel xử lý. Cũng không cần Tenla thế nào bận tâm. Tại đi thăm xong ngày thứ 7 thần điện sau, mọi người lại trở lại ngày thứ 6. Đi tới Gabriel thần điện chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi. Bất quá nói nghỉ ngơi cũng không đại thích hợp. Bởi vì Tenla có thể còn không có quên phải thật tốt khen thưởng thoáng cái Gabriel. Cho nên tiến vào thần điện sau đó Tenla liền đem Gabriel ôm ngang mà lên. Sau đó trực tiếp đi vào thần điện tầng Gabriel tẩm cung. Kêu nữa 100 cái thiên sứ đi vào. Tenla thanh âm từ trong phòng truyền tới. Griselda gương mặt một hồng. Bất quá chính là lui hạ thân đi trung thực chấp hành lấy nàng thánh chủ đại nhân mệnh lệnh. Vericha, Rainer cùng với Yubeluna chúng nữ cũng tự giác đi theo vào. Bất quá Greyfia cùng Flavia chính là không hề bị lay động mà đứng ở bên ngoài phòng. Tựa hồ cũng không muốn tham dự tiếp theo bên trong những kia sa đọa điên cuồng. Bất quá những chuyện này có thể cũng không do các nàng a. Tại hai vị nữ bộc đại nhân kia kinh ngạc thần sắc dưới, một cổ vô hình lực lượng kéo cuốn lấy các nàng cũng là bay vào trong phòng. Không cần nhiều lúc, sa đọa tà ác thanh âm bắt đầu ở Gabriel trong tẩm cung vang lên. Lại là một trận cuồng hoan thịnh yến chậm rãi mở màn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.